Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1444, ý thức bí ẩn. Xem ra Celine các nàng đối với e-learner, bình dị gần gũi, miêu tả thật đúng là không có nói sai. Đổi thành Akali tia bộ dáng, Lorang rất khó tưởng tượng ra vị kia cả người tản ra hàn băng khí tức siêu phàm lãnh tụ sẽ nói ra. Lời nói như vậy tới, không không, ta tin ngươi liền được. Hắn khoát tay lia lịa. Bây giờ bắc sườn núi trên núi còn liền với mảng lớn khu công nghiệp. Đột nhiên bay lên lời tuyệt đối là chàng tai nạn. Ngươi giàu gì chờ đến ta đem hạch tâm thiết bị kích hoạt lại tin tưởng sao? E-learner hơi có chút, đáng tiếc nói, nghe khẩu khí của nàng. Dường như không thể làm trận chứng minh xuống năng lực của mình là cái phi thường tiếc nuối chuyện. Kia mà, Lorang đại khái có chút hiểu vị này tam tịch tính tình. Nàng tự nhận là không phải là một cái hợp cách người lãnh đạo cũng không có nghĩa là nàng bình. Thường không có gì lạ. Nàng cũng có chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phương diện có thể trở thành bên trên siêu phàm người. Không có chỗ nào mà không phải là nổi bật chi nhân. Đúng rồi, ngươi là tỉnh lại lúc nào? Đại khái một phút đồng hồ trước. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại nghe lén sao? Lorang oán thầm nói, vậy ngươi tại sao không nói cho chúng ta biết? Không người quy định thức dậy thời điểm nhất định muốn chiêu cáo thiên hạ đi. E-learner có lý, chẳng sợ, sao cái kia tại sao lại lên tiếng? Nếu không đây, ngươi còn muốn để cho vãn bối của ta mất thể diện đến hình dáng gì a? Đỉnh đầu nàng hai hàng ánh, mắt cùng tiến lên lật, loại này đại quy mô xem thường. Bạch nhân càng có một loại nguy nga cảm giác, rõ ràng ngươi đột nhiên tỉnh lại mới càng khiến người ta lúng túng a. Thấy Lorang không nói gì, E-learner mới thong thả đổi một đề tài, thành thật mà nói, trước mắt ta đối với ngươi coi như hài lòng. Tại sao? Hắn phát hiện chính mình có chút theo tiết tấu của đối phương không kịp. Bởi vì nơi này không có cái gì khai thác qua vết tích. E-learner trả lời, bây giờ này khu vực đã cùng ta nối liền thành một thể. Ta có thể cảm thụ được, những thứ này thần thạch trụ cơ bản hoàn hảo, cũng chứng minh ngươi chưa từng đánh chủ ý của bọn nó. Ý của nàng là chỉ mình không có khai thác thần thạch, vì vậy biến hình tương đương với không có khống chế nữ phù thủy ý đồ. Lorang vòng một vòng mới làm rõ ý tứ trong lời nói của đối phương. Celine hẳn là đã nói với ngươi chuyện có liên quan với liên minh nữ phù thủy. Chẳng lẽ ngươi cũng không tin nàng? Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là người rất dễ dàng bị doanh tạo nên giả tưởng lừa gạt. Đặc biệt là đối với quyền lực vô hạn quốc vương mà nói. Ngụy trang cũng không tính việc khó. E-learner đều đâu vào đấy nói. Coi như ngươi nhất thời như thế, cũng không có nghĩa là ngươi sau đó cũng như thế. Phòng ngừa chu đáo là mỗi một cái người lãnh đạo đều sẽ xem xét sự tình. Nếu như lòng ngươi ngực đề phòng mà nói, liền không có khả năng không đối với. Đúng, mảnh này thần thạch khu vực khai thác mỏ động tâm, âm thầm sắp xếp khai thác, chứa đựng, phòng ngừa sau đó nữ phù thủy thế lực làm lớn sau không cách nào khống chế. Mặt ngoài lại duy trì thân thiện khuôn mặt, đây không phải là đi qua tình huống thường có sao? Lorang khẽ thở dài. Đó là bởi vì quá nhiều người coi nữ phù thủy là làm dị loại. Nhưng ở trong mắt ta, các nàng cũng chỉ là ở một phương diện khác có đặc biệt ưu thế nhân loại mà thôi. Dù là nữ phù thủy chiếm cứ toàn bộ vương quốc thượng tầng cũng không có vấn đề sao? Ngươi chân chính muốn hỏi là Akali tia chủ trương chứ? Lorang dứt khoát nói, chỉ cần nhân loại có thể kéo dài, nữ phù thủy liền nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Các nàng thậm chí ngay cả cái này đều lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc. Cái đó ngược lại không có. Đây là ta theo thời gian phù ấn trông được đến. Lorang vẻ mặt thản nhiên. Akali tia thật ra thì cũng lâm vào giống nhau lỗi lầm. chỉ cần đem nữ phù thủy đổi thành nhân loại, những lời này không phải là đang nói một cái chuyện đương nhiên sao? Nếu như ưu tú chi nhân không thể dẫn dắt tộc quần, như thế cái tộc quần này đã định trước không có tương lai. Giống nhau, như cấp trên không lại vì toàn tộc mưu cầu lợi ích, sớm muộn không cách nào duy trì tiếp, ngẫu nhiên thức tỉnh, không cách nào kế thừa. Ma lực nói theo một ý nghĩa nào đó chính là một loại đặc thù tài năng, cũng sẽ không lệnh thiên phú từ này trong đám cắt rời mở ra. Chân chính đáng giá cảnh giác chính là bởi vì lựa chọn đặc định truyền thừa, như vậy giữa hai người mâu thuẫn rất khó thông qua thời gian đi trừ khử rồi. Ngươi, Eleanor nhìn lấy hắn hồi lâu, đại khái là muốn từ trên nét mặt nhìn ra hắn ý tưởng thật sự trong lòng. Bất quá chỉ chốc lát sau, nàng vẫn bỏ qua ý định này. Ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Tiếp theo kế hoạch của ngươi là cái gì? Trước đối với Bắc Sườn núi tiến hành đại quy mô cải tạo, để cho nó biến thành một tòa thích hợp không trung cứ điểm. Đây cũng là Lô Răng không để cho đối phương lập tức dâng lên phù không đảo nguyên nhân, vô luận là chủ động tấn công mới thần tạo chi thần, vẫn là lao tới vô để chi cảnh, đều cần lấy thật dày vật liệu dự trữ làm trụ cột. Sáng rời đi thành No Winter, rất khó lại đạt được tiếp tế, người có thể tính toán ra phù đảo thể tích sao? Hẳn không có vấn đề. Eleanor trừng mắt nhìn, biểu thị gật đầu chi ý, trừ ra quặng mỏ số lượng dự trữ nhân tố bên ngoài. Xương đỏ Red Mist Tháp cũng sẽ đối sinh hiệu phạm vi đưa đến tăng phúc tác dụng. Cho nên cho dù ngươi muốn cho nó trở nên giống như thần tạo chi thần lớn như vậy cũng không làm được. Xương đỏ Red Mist Tháp rốt cuộc là như thế nào mọc ra? Đối với điểm này, ta giống như ngươi hiếu kỳ, cho nên là hơn hoa chút ít chút thời gian kiểm tra một lần cái này thân thể. Sau đó ta phát hiện, nó có thể đem thần thạch trụ biến thành thân thể một bộ phận, đơn giản tới nói, chính là thần thạch tại phổ thông dưới tình huống cũng sẽ không lộ ra sinh mạng dấu hiệu. Nhưng cùng mẫu thể kết hợp sau, nó liền sẽ bắt đầu bản thân mọc thêm. Dĩ nhiên, nên quá trình sẽ cải biến thần thạch bản chất, khiến cho cường độ hạ xuống, cũng sẽ không vốn sẵn có cấm tuyệt ma lực năng lực. Vậy, Lô Răng do dự chốc lát, người cũng có thể chế tạo xương đỏ Red Mist sao? Cái vấn đề này để cho Eleanor thở dài một hơi. Có thể, trên thực tế, ta không chỉ nắm giữ linh hồn chi mẫu đủ loại đặc tính, còn hiểu thêm một bậc đến đủ loại chi tiết. Nói cách khác, xương đỏ Red Mist phù du, nó theo một cái khác cấp độ tới nói, cũng là ma quỷ một loại, mà cái khác ma quỷ đều là lấy tương tự phương thức sinh ra. Ý của ngươi chẳng lẽ là, hắn kinh ngạc nói, không sai, vô luận là cuồng ma, tâm sợ hãi ma, địa ngục lãnh chúa đều là như thế. Ta tại linh hồn chi mẫu trong thân thể tìm được tin tức liên quan với chúng. Bất quá muốn ấp nở những thứ này ma quỷ, còn thiếu mất một chút bộ phận then chốt mà bổ toàn bộ phận này mẫu thể được gọi là vương. Lô Răng nhất thời cười khanh khách. Hắn tuy biết ma quỷ không cần thiết giao phối, nhưng không nghĩ tới đúng là lấy loại phương thức này để duy trì kéo dài. Nói cách khác, ta cũng có biến thành ma quỷ chi vương khả năng rất châm chọc đúng không? Một cái nữ phù thủy tam tịch lại có một ngày có thể sinh sôi ra ma quỷ. Eleanor nói tới chỗ này, trừng mắt liếc hắn một cái. Cho nên nhớ kỹ ngươi đã nói lời, đừng để cho ta một mực đợi ở chỗ này. Cái này cần quyết định bởi với ma lực kỹ thuật tiến bộ, mà không phải là ta. Lô Răng bất đắc dĩ thầm nghĩ, bất quá hắn nghĩ đến lại càng sâu xa một chút thông qua ý thức rời đi. Eleanor cơ hồ không trở ngại chút nào thu được liên quan với linh hồn chi mẫu toàn bộ tin tức. Cái này cùng học tập kiến thức, hoàn toàn có thể coi là một loại hiệp nghĩa truyền thừa. Mà dựa theo khuynh hướng này, bất đồng tộc quần trong lúc đó lẫn nhau truyền thừa, thấm vào, xúc tiến diễn hóa có thể nói là tất nhiên kết quả. Vì sao thần minh còn muốn uổng công vô ích, lợi dụng cuộc chiến thần ý cùng mảnh vỡ truyền thừa loại này ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Phương thức tới cưỡng ép thúc đẩy quá trình này phát sinh. Tiếp theo chính là ý thức bản thân, cùng cái thế giới này tài nghệ thấp kỹ thuật tạo thành so sánh rõ ràng chính là ý thức tiếp xúc cùng rời đi là dễ dàng như vậy. Giống như nó căn bản không tồn tại bất kỳ kỹ thuật ngưỡng cửa. Nếu như nói thần minh nắm giữ năng lực như vậy còn có thể miễn cưỡng đã nói qua lời. Văn minh dưới lòng đất, ma quỷ cùng nhân loại tại sao cũng có thể làm được một điểm này? Phải biết tại hắn ban đầu thế giới, cảm giác mô phỏng loại này thứ căn bản nhất còn chỉ có thể coi như một loại khái niệm. Chỉ tồn tại ở lớn màn ảnh bên trong đây, hắn mơ hồ cảm thấy hai người này cũng không phải là không có chút quan hệ nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.